Chương 1477, người không nên tới. Nghe ngóng phía dưới hắn mới biết được người học sinh kia chính là trước đó đi bên dòng suối Nguyệt Tiêu Nhiên. Trọng Nguyệt cùng hiệu trưởng sở dĩ phát hiện bên dòng suối có vấn đề, cũng là bởi vì Nguyệt Tiêu Nhiên hại. Huyết Ma lại muốn hắn tìm đồ ăn, bởi vì Nguyệt Tiêu Nhiên phát hiện suối nhỏ vấn đề, cho nên hắn liền đến tìm Nguyệt Tiêu Nhiên. Nếu như không phải là bởi vì Nguyệt Tiêu Nhiên, suối nhỏ sự tình liền sẽ không bị phát hiện, hắn cũng có thể tiếp tục từ quán cơm trong những người này rút ra đồ ăn. Đều do Nguyệt Tiêu Nhiên mãi mới chờ đến lúc bảo vệ Nguyệt Tiêu Nhiên cái kia hai người học sinh rời đi, không nghĩ tới nguyên bản hôn mê Nguyệt Tiêu Nhiên nhưng ở hắn muốn động thủ thời điểm tỉnh lại. Chạy đến bên cạnh bàn, còn đánh nát cái chén. Mà hắn càng không nghĩ đến, Trọng Nguyệt thế mà lại tới nơi này, còn bị nàng thấy cảnh này. Tất nhiên bị thấy được, vậy thì không thể để cho nàng còn sống. Trọng Nguyệt lao sư, ngươi không nên tới. Tần lao sư câu môi cười một tiếng, tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy thì không thể để cho ngươi còn sống. Dứt lời, Tần lao sư liền hướng lấy Trọng Nguyệt công kích tới. Trọng Nguyệt lao sư, cẩn thận. Nguyệt Tiêu Nhiên ngồi dưới đất, nhìn xem Tần lao sư hướng về Trọng Nguyệt đi, có chút lo lắng. Trọng Nghi, ngươi đi bảo hộ Tiêu Nhiên. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, nháy mắt sau đó, hai tay kết ấn, phong chi xiềng xích quấn lên Tần lao sư thân eo. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, hướng về phía ngoài phòng đi, trực tiếp đưa lưng về phía bên ngoài nhảy xuống. Tần lao sư bản muốn tránh thoát Trọng Nguyệt phong chi xiềng xích, thế nhưng Trọng Nguyệt lực lượng mạnh hơn hắn, hắn không có cách nào tránh thoát, liền từ lầu 2 cùng Trọng Nguyệt cùng nhau đến lầu cắt trên đất trống. Rơi trên mặt đất, Trọng Nguyệt bàn tay trắng non kéo một phát, Tần lao sư liền hướng lấy Trọng Nguyệt vị trí chỗ ở mà đến. Tần lao sư nhận phong chi xiềng xích kiềm chế, hướng về Trọng Nguyệt đi qua thời điểm, thuận liền bắt đầu công kích. Tránh đi Tần lao sư công kích, Trọng Nguyệt một cước đá vào Tần lao sư trên bụng, đem Tần lao sư trực tiếp đạp bay ra ngoài, đụng ở một bên trên tượng đá. Rơi xuống mặt đất, Tần lao sư giãy giụa đứng lên, điên cuồng hướng về Trọng Nguyệt đi. Trong sân động tĩnh lớn như vậy, bên này thỉnh thoảng lại có dược đồng đi qua, vì hai người này đánh nhau rất nhanh truyền đến đang cùng luyện dược sư cùng nhau ăn cơm Bắc Tề Minh cùng Bắc Tề Thiên trong lỗ thai. Bốn người hướng về bên này khi đi tới thời gian, lại gặp được hiệu trưởng. Năm người nhanh chóng hướng về bên này mà đến, tiến vào viện, nhìn thấy chính là đang cùng Tần lão sư chiến đấu Trọng Nguyệt. Trên lầu hai mặt, Nguyệt Tiêu Nhiên đứng ở nơi đó, nhìn thấy Bắc Tề Minh cùng Bắc Tề Thiên tới, hướng về hai người phất phất tay. Bắc Tề Thiên xem xét Nguyệt Tiêu Nhiên ở nơi nào, tức khắc bay người lên trên lầu 2, nhìn xem Nguyệt Tiêu Nhiên hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi cứ nói đi. Nguyệt Tiêu Nhiên chỉ của mình, nếu như không phải Trọng Nguyệt lão sư tới kịp thời, ta sớm đã bị cái kia Tần lão sư giết đi. Không có việc gì, sự tình lớn, Tần lão sư tại sao phải giết ngươi? Bắc Tề Thiên nhìn xem Nguyệt Tiêu Nhiên hỏi, ta làm sao biết hắn tại sao phải giết ta? Vớt vớt cổ, Nguyệt Tiêu Nhiên tiếp tục nói, ta chỉ biết là ta tỉnh lại thời điểm liền thấy hắn cầm đao muốn giết ta. Nàng còn không biết nguyên nhân đâu. Bởi vì suối nhỏ sự tình. Tôi đứng ở bên cạnh hai người, nhìn xem hai người đạm mạc nói, hắn trách Nguyệt Tiêu Nhiên đi suối nhỏ, để cho chúng ta phát hiện suối nhỏ bên trong những thi thể này, cho nên muốn giết Nguyệt Tiêu Nhiên. Đương nhiên, ta nghĩ hắn đã giết Nguyệt Tiêu Nhiên về sau, sẽ lấy đi Nguyệt Tiêu Nhiên trái tim. Suối nhỏ bên trong thi thể. Ta trái tim Nguyệt Tiêu Nhiên thần sắc kinh hãi nhìn xem tội, ta hôn mê thời điểm chuyện gì xảy ra.